Chương 7, siêu thần thiểm quang lạ vi tạ. Mở ánh sáng màu vàng nóng, hỏa bạo mà long trọng, tiêu sái mà chấn động. Đi tìm, mạng tiểu thuyết ra sân khí thế, để một đám tự cho là thấy qua vô số ánh sáng màu vàng nóng hình như là nở rộ hỏa diễm. Mỗi người đều bị đạo này nhức mắt quang huy đau nhói con mắt. Lạ vì tạ gặt hái giống như nàng kỳ nở bên trong chỉ có một con là biến dị chủng. Trời ạ, ta có sinh tới nay lần đầu tiên nhìn thấy thiểm quang lạ vì tạ. Hơn nữa còn là tương lai chuẩn thần quý trọng tinh linh phú hào bọn mở rộng tầm mắt. Màu vàng lạ vì tạ, đó là thiểm quang tinh linh A, 8.000 chỉ do tạc bắn người nào tới trước Diệp Mánh phá vỡ bầu không khí. Liên do ta bà ạ giờ mẫu vương quốc oan vương tử tới khiêu chiến ngươi, để ta lúc này mảnh nhỏ trên quảng trường, bầu không khí an tĩnh quỷ dị, ánh mắt của mọi người cổn động hứng hực, kinh tiện, ghen ghét. Một cái mị nhãn, tu cổ cảm thấy một hồi ác hàn ở sau lưng loạn thoan. Trước tiên nói rõ, nếu như ngươi thua, liền đem ví tiền giao ra mến yêu vương phi. Tóc dài màu vàng kim yêu giản nam tử siêu dáng dấp giữa ngón tay mang theo quả cầu bộ kẹ mẩn, chính hất ra đồng thời hướng tủ cổ đầu trong gió phiêu ta sẽ thua ngươi chân buồn cười. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, thế nhưng chỉ sợ ngươi đời này đều không cơ hội tìm được. Lên đi, ta ạt cả nhìn tới. Diệp Manh nói rằng, đây là một cái đem tốn ra tiền kiếm trở về cơ hội tốt. Yêu ạ về nam tử cười nhạt nói dương, tựa như xuất chinh chiến trường chiếu tướng nồng đậm râu tóc ở trong gió tung bay. Ô là ạt cả nhìn, bất luận từ dáng đại theo tinh linh cầu rơi xuống đất, một con uy phong lấm lấm ạt cả nhìn gầm thét gật hái, một thân nhục thuận tóc mai ở nam tử phát sinh chỉ đáng tiếc không có ta ra sân cơ hội, chết tiệt. Hết thể người khiêu chiến nhất trí cho rằng Diệp Tiểu còn là bộ lông nhan sắc, đều đào tạo được phi thường ưu tú, trận này thắng bại là không có co huyền nghiệm. Hoan vương tử thắng chắc. Đi tìm tiểu. Nói võng. Xe. Lệ. Giống ạt cả nhìn phát sinh một hồi đẹp trai rít gào, cường lực bốn chân đong đưa, như gió giống nhau mạnh mẽ không có phần thắng chút nào. Đây là một hồi không có bất ngờ chiến đấu. Ạt cả nhìn, hỏa diễm xe. Yêu ạ tệ nỉ ô linh, con này Diệp Mánh hai con mí mắt hơi rủ xuống, dường như hoàn toàn không để được tinh thần. Nụ nụ truy nói, huy phong ngược lại là huy phong. Nhưng khắp nơi đều là kẽ hở. Lao ra. Cực nhanh chạy băng băng bên trong mặc vào một tầng hỏa diễm áo khoác, long long long bay nhanh mà đi, tựa như tại đất hoang bên trong chạy như điên Việt giã địa chấn tùy theo bạo phát, xem đi tới rất tuấn tú ạt cả nhìn cùng bạch ngân sơn giã sinh ạt cả nhìn khi xuất, thật sự là miệng cọp gan thỏ nạo hàng, lạ vì tạ biểu thị gương mặt lạ vì tạ, địa chấn. Do màu vàng lạ vì tạ tay nhỏ bé ôm ít cái gọi là mặt là được ra nẻ. Hàng hà thật nhỏ lại sâu không thấy đáy cái khe ở làn tràn, đây là lực lượng bực nào. Hỏa diễm trong xe gió chẳng đáng. Chân điểm, một màu đỏ thẩm hỏa diễm, hoặc như là nham tương vậy sền sệt năng lượng dưới vào mặt đất, mãnh liệt muôn tưởng tượng. Hoan vương tử bị đặt ở mất đi chiến đấu năng lực gạt ca nhìn dưới thân, cả người co quắp, miệng sùi bọt mép. Một kích miểu sát tốc độ cầu còn không có tiêu sái vọt tới, đã bị địa chấn đả kích cường liệt đánh bay. Bay ngược cũng đánh về phía yêu ạ về nam tử, lãnh khốc trên mặt của cuối cùng là tăng tại nơi đàn công tử ca bên trong, ở vào hậu phương đoàn người bên trong một cái thanh niên, khoanh tay, khoe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, nhưng này dáng tươi cười, rất uy phong lấm lấm ạt cả nhìn trích bị nhất chiêu địa chấn miểu sát, thiểm quang lạ vì tạ cường đại vượt qua người cường đại giáo huấn luyện. Sư, thêm vài phần kinh dị, con này biến dị lạ vì tạ, đã lĩnh ngộ đại địa chi lực áo nghĩa ấy ư. Tuy là vẫn chỉ là nhập môn, nhưng tiền đồ bất khả lánh rất ngạo. Đi hoa mạng tiểu thuyết khi hắn chú ý tới thiểm quang lạ vì tạ ở phóng xuất địa chấn tiền dưới vào mặt đất màu đỏ thẩm năng lượng lúc chợt thanh em phía sau đều xuống ý thức rút lui một Diệp Mánh từ bất tỉnh đi vương tử trong lòng rút ra ví tiền, đếm, 10 vạn cả, hài lòng thu vào, đối với người chung quanh hô, số lượng, đạt được thần thú lĩnh vực là chuyện sớm hay muộn. Thú vị! Không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên có thể chứng kiến như vậy động tác. Không ít quý công từ bước, dường như chứng kiến quái vật đánh giá Diệp Mánh cùng lạ vì tạ. Ô ô lạ vì tạ câu kế tiếp. Còn dư lại phú hào đám công tử ca còn đang ngây ngốc bên trong, nghe được Diệp sáng lên hình bắt giác hô nở dê ba ho tha cờ hờ. Sở tạ mì coi là bị tức giận, một gã thiếu niên tóc tím ném ra sở tạ mì, bớt xem thường người, sở tạ mì, sử dụng súng bắn nước công kích. Câu ngón tay, thần khí 10 phần ngước đầu lên tin bắt đầu hùng, chợt nhìn một cái là khiêu khích rất thời cơ tốt. Lạ vì tạ tiểu là một loại mỹ lệ bổ kẹ mẩn, từ hôn ở Z3O tha cờ hờ bên trong phun ra súng bắn nước uy lực kinh người, cường đại dòng nước bên trong hiện lên ánh sáng nhạt. Hai khỏa sao năm cánh trọng điệp ở chung với nhau màu xanh tím thân thể, ở giữa nạm một viên ánh sáng ngọc một đạo tường thành, dòng nước phun ra ở phía trên nổ tung một đoàn thủy quyền đầu ngưng tụ màu đỏ thẩm nham tương một dạng sền sệt năng lượng thể hoành kích mặt đất nứt ra khe làm thành một đạo quay vo nở dê, dường như có một thanh vô hình nham thạch phong bế. Ở súng bắn nước phun ra sắp tiến đến, Diệp Mánh lựa chọn một cái không trung xoay tròn, hình bắt giác hô nở dê ba ho tha cờ hờ lóe lên tinh quang, thôi vụ, tầm mắt của mọi người bị chặn. Sơ tạ mì, cao tốc tinh tinh thiếu niên tóc tím bắt lại Diệp Mánh ánh mắt bị che đậy cưa cắt kim loại mặt đất giống nhau, bị cắt mở bừng ủng ủng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành thành điểm một cái mỹ lệ toái kim, giống như tản ra pháo hoa. Trầm sáng ngôi sao trạng quang huy giống như mưa rơi vậy gắn đi ra ngoài, đây là nhất chiêu tất trúng kỹ năng, tránh cũng không thể tránh. Đông đông đông thời cơ, phát động công kích. Trong hơi nước, sợ tạ mỉ ở xinh đẹp đại con mắt đỗng nhiên dính vào một tầng huyết hồng, khí thế cường hãn chợt bạo phát, sao dạng, nhận thua sao thiếu niên tóc tím quanh tay, tự tin cười. Còn sớm đây, lạ vì tạ, bạo tẩu tất cả tinh quang đánh trúng lạ vì tạ, biến thiếu niên tóc tím bối rối chung quanh. Sở tạ mỉ cũng rối loạn đầu trận tuyến, nó cảm đánh ra khí lãng, nàng chỗ ở mặt đất hé vài cái thật nhỏ trùng điệp cái khe, bụi bặm thổi bay đứng lên, chỉ một lúc, lạ vì tạ đã không thấy tăm hơi Diệp Mánh vỗ tay phát ra tiếng. Lạ vì tạ sát sở tạ mỉ hôn ở dê ba ho tha cờ hờ là nòng cốt của nó, một ngày vỡ vụn, đã đến cường đại áp bách đang ở tới gần, nhưng không biết cô áp bức này phương vị cụ thể, phản ứng kịp thời điểm, đã bị bùng nổ lạ vì tạ một. Đâu, đi nơi nào phương thanh niên thần bí như tấn mày kiếm hơi khơi mào, tràn ngập anh khí giữa hai lông mày là nhàn nhạt sẽ mất đi chiến đấu năng lực, lạ vì tạ lại là một kích miểu sát thiếu niên tóc tím tinh linh, đám công tử ca từng cái đạp lạp đầu, tự ái của bọn hắn tâm quyền đánh về phía hôn ở dê ba ho tha cờ hở. Cách làm đâu hắn nhẹ nhàng mà cười, dù chỉ có chính hắn mới có nghe được thanh âm kinh ngữ. Hồng y, lạ vì tạ bạo tẩu kỹ năng đi. Tuy là uy lực không tầm thường, có thể kích phát cường đại tiềm lực, thế nhưng tác dụng phụ là bị đánh bể. Đoàn người phía sau mấy người công tử ca bổ kẻ mần đều bị miểu sát. Đại ca, cầu ngài mau dừng tay, lạ vì ta bạo động còn đang duy trì liên tục, nhất định chính là một cái nhỏ di động chiến đấu pháo đài, thần đáng sắt thần Phật đáng sắt Phật, mỗi nhìn thấy một hỗn loạn, thân là giáo huấn luyện ra, ngươi sẽ làm sao đám công tử ca nhất nhất cầu xin tha thứ. Diệp Mánh tâm tình rất tốt thu hồi tiền tài, hắn tiếp tục như vậy nữa ngay cả chúng ta cũng sẽ bị giết. Ta trả thù lao, ta cũng không tiếp tục đoạt bạn gái của ngài, cầu ngài trích tinh linh, chính là cử quyền đánh giết, thập là trong hỗn loạn lạ vì tạ, rơi vào hỗn loạn lạ vì tạ sẽ bạo phát thiên sinh cuồng bạo tính chất, tùy ý phá hư, con mắt đều biến thành SS, cảm tạ hân hạnh chiếu cố, cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Lúc này, lạ vì tạ bạo động cũng đỉnh chỉ bỏ qua cho ta đi. Thanh niên, tu cô nắm thật chặt gạ là tinh linh cầu, nếu như Diệp Mánh gặp nguy hiểm, giống như bạo quân phá hư trước mắt hết thảy tất cả, ngay cả chủ nhân đô hội công kích, vô cùng nguy hiểm. Đoàn người rào rào một tiếng toàn bộ tán, nhưng tiếp đó, đối mặt đem lên sừng phản xạ hàng quang, nhìn qua vô cùng sắc bén. Nhưng mà, Diệp Mánh nhìn cũng không nhìn, dù kỳ nàng sẽ lập tức nên đón cứu viện. Diệp Mánh còn mê luyến ở đại bút tiền mặt trong, mà hỗn loạn lạ vì tạ đã dùng cực nhanh đi nhanh, chỉ để lại cái kia thần bí chết sao tay sẽ bị phế bỏ. Thanh niên thần bí trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một con tinh linh cầu, đầu ngón tay đã điểm ở kéo tới trước khi phút chốc phảng phất cũng đã biết, dĩ nhiên tự tay hướng lạ vì tạ để đi, hành động này thực tại sợ hai thần bí kia thanh niên. Độ hướng Diệp Mánh di động, đầu có hỗn loạn giống nhau, tù cổ thả lỏng một hơi. Mà thần bí kia thanh niên khiếp sợ nhìn Diệp Mánh. Thần bí thanh công tắc bên trên. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, lạ vì tạ dĩ nhiên dùng đầu ở Diệp Mánh lòng bàn tay cọ tới cọ lui, là ở làm nụng bán manh, phải tìm được phát tiết xong sự ý, mới có vẻ mặt lãnh ngạo mà nhìn Diệp Mánh, nói, trong nháy mắt là có thể để lạ vì tạ giải trừ hỗn loạn cha nở dê thà y, không muốn nằm đông nhiên che nửa gương mặt khẽ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng tùy ý. Hấp dẫn ánh mắt chung quanh, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, tẫn dường như căn bản là không có Diệp Mánh ngẩng. Đầu nhìn về phía nói chuyện thanh niên, đó là hẽ ra cực kỳ tuấn mỹ mặt, chỉ là gương mặt tuấn tú bên trên, giống như là băng long đến ngươi cũng chính mình đặc thù năng lực A Diệp Mánh chấn kinh rồi. Người nói chuyện liếc mắt liền nhìn ra hắn chính mình thánh quang lực tỉnh cười, một mạch màu quýt tóc, một đống rún dựng thẳng lên, dường như đánh sáp trải tóc, hay cùng người sấy đạ cấp thứ nhất phóng hướng chân trời dựng thẳng phát không sai biệt lắm, chỉ có vậy lãnh ngạo e rằng nhìn kỹ tất cả. Ánh mắt của hắn, rất sắc bén, tựa như viễn cổ thời kỳ thống trị thế giới long tộc, phần kia lãnh ngạo có ý hú ý ta độc tôn ý lấy đấu đồng màu đen, phần này trang phục ở hiện đại là rất quái dị, nhưng mặc trên người hắn, luôn luôn cổ bức nhân uy hiếp cảm giác. Trước trán một bó lưu hải giống như loan đao giống nhau rũ xuống. Hắn ăn mặc rất kỳ quái, màu lót đen lưng màu đỏ da kịp, quần dài màu đen. Cái kia, thần tình ngưng trọng dị thường, tu cô, ở chỗ này chờ. Ngự long sứ giả độ, chúng ta đi bên kia nói đi. Diệp Mánh con mắt Diệp Mánh, hắn là tủ cổ có chút bận tâm, đi tới đứng ở Diệp Mánh bên người. Diệp Mánh bỗng nhiên tự tay ngăn cản, phi một tiếng, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo như vậy một tia hứng thú, có ý tứ, vậy chúng ta đi. Một cái giờ giả gồn từ phía trên quang liếc về phía vùng ngoại ô, ý bảo đi một cái tĩnh lặng địa phương trò chuyện. Độ hiển nhiên rất kinh ngạc Diệp Mánh có thể nhìn thấu thân phận của hắn, cười nhạt nàng, giờ giả gồn chở độ cả dù hà mạnh mẽ. Bay về phía vùng ngoại ô, tốc độ nhanh dọa người, bầu trời chỉ để lại tủ cổ tràn ngập lo lắng la lên mà hàng, kèm theo quần cuộn lôi vân từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến, lập tức che đậy toàn bộ thường bản thành phố, to lớn màn mưa ở quần cuộn lôi đỉnh đang lúc tâm tình tốt khả năng còn có thể trở lại một.